Ảnh hậu siêu hộ thực. Chương 59, không nói chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3 ngày rồi, 3 ngày này, thanh âm tranh luận trên mạng thì không từng dừng. Sự trầm mặc của Lâm Úc Thanh ứng đối nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Thì như Giang Bạc Yên nói, chỉ cần cô đứng ra thanh minh một hồi, những chuyện khác có các đội ngũ loại quan hệ xã hội chuyên ngành giúp cô hoạt động. Nhưng một mực, cô cả lộ mặt thanh minh cũng không muốn. Đồng thời càng làm cho Bạch Dã lo lắng chính là, mấy ngày nay, nàng cùng Lâm A-di mất đi liên hệ rồi. Nàng đã ròng rã 3 ngày không có gọi thông điện thoại cho Lâm Úc Thanh. Từ Tiểu Di bên đó lấy được tin tức là, tên kia không biết làm sao liền chui vào ngõ cụt, chết sống không chịu đứng ra nói rõ. Ngày hôm qua bị Hạ tiểu tử phiền đến, tự giam mình ở trong phòng không ra ngoài. Đồng thời đã tuyệt thực cả ngày rồi. Phương Di đi tới cũng không dễ dùng. Ai cũng không khuyên nổi. Bạch Dã sau khi biết Lâm Úc Thanh một mình đem mình nhốt ở trong phòng, sợ hãi, không tự giác nhớ tới lúc trước khi mẹ mất. Chính là mình đơn độc một mình nhốt ở trong phòng, ai cũng không để ý tới. Giang A-di, người để ta trở về đi. Để ta đi khuyên nhủ nàng. Không được, hiện tại nhà nàng tuy ở bề ngoài gió êm sóng lặng, nhưng lén lút nhất định trốn rất nhiều chó săn chờ chụp trộm. Nếu như ngươi bị chụp trúng thì phiền toái rồi. Nhưng mà Giang A-di, các gia đình bên trong tòa nhà kia rất nhiều. Ta có thể ngụy trang thành cái hộ gia đình khác đi vào. Bọn họ luôn không đến nỗi ở mỗi tầng trệt đều ngồi chồm hổm giữ đâu. Không được, Giang A-di, ta biết dựa vào thực lực của ngài. Để ta đi vào tuyệt đối không phải việc khó. Ta van cầu ngài, để ta trở về đi. Tiểu Dã, ngươi nghe lời. Nơi đó của nàng không an toàn. Cũng là bởi vì không an toàn, ta càng phải đi về. Ta muốn ở cùng với nàng. Ta muốn bồi nàng. Giang A-di, không thể. Nếu nàng đem ngươi giao cho ta, ta sẽ vì an toàn của ngươi cân nhắc. Được rồi, đừng nói nữa. Trở lại ngủ đi. Giang Bạc Yên chỉ vào phòng ngủ của Tiểu Dã. Hiếm thấy lạnh mặt, Bạch Dã mím mím môi. Nắm quyền, Giang A-di, ngài còn nhớ ngày đó ta nói với ngài không? Ta biết tâm tình ngài muốn bảo vệ ta. Nhưng ta không phải là những hoa hoa cỏ cỏ kia. Ta cũng là người có tư tưởng có cảm tình a, ta có chuyện ta muốn làm. Có người ta muốn gặp. Ta có ý nguyện và kiên trì của chính mình. Những ngày gần đây, ngài cơ hồ mỗi ngày đều bồi ta. Cả ăn ngủ đều làm bạn với ta. Giống như mẹ, chiếu cố tỉ mỉ chu đáo. Ở chỗ này của ngài, xem ra không có bất kỳ buồn phiền nào. Không buồn không lo, nhưng lòng của ta lại trước giờ không có một ngày chân chính từng buông lỏng. Ngài thì coi như là thương ta một chút nữa. Để ta trở về đi, có được hay không? Nghe thanh âm có chút nghẹn ngào của Bạch Dã, Giang Bạc Yên quay mặt qua, hơi trầm mặc, ngươi về phòng trước. Bạch Dã cúi thấp xuống con ngươi, cô đơn quay người, đẩy cửa vào phòng. Thấy được dáng vẻ nàng khổ sở như vậy, Giang Bạc Yên cũng có thay đổi sắc mặt trong nháy mắt. Chỉ là, nàng thật sự không muốn để cho Tiểu Dã mạo hiểm như vậy. Bạch Dã ngồi ở bên giường, nhìn nước mắt rơi xuống trên đùi. Nàng vẫn là vô dụng như vậy. Ở thời điểm Lâm A-di khó khăn như thế, nàng chỉ có thể trốn ở một bên yên lặng mà rơi lệ. Nhớ tới Lâm A-di luôn là nói với nàng phải kiên cường một chút. Bạch Dã giơ tay, lau khô nước mắt, nàng phải nghĩ biện pháp trở lại bên người Lâm A-di. Đến khuyên nàng ra mặt lên tiếng, không thể ngồi chờ chết như vậy. Suy nghĩ thế, Bạch Dã khịt khịt mũi, đem tất cả nước mắt đều nhịn trở lại. Lấy điện thoại di động ra quẹt qua quẹt lại, lại cảm giác bất lực. Trong điện thoại di động chỉ có mấy số của A-di. Nhưng các nàng hiện tại đã thống nhất chiến tuyến, căn bản sẽ không giúp mình. Tiết A-di có lẽ có thể. Thế nhưng một mực lại không có phương thức liên lạc của nàng. Chỉ có thể dựa vào chính mình. Bạch Dã ở trong phòng tản bộ bước chân nghĩ cách. Trong lúc vô tình thấy được máy điều hòa không khí trên tường đang mở. Hơi trầm tư, kế lên đến đầu. Bạch Dã do dự một chút. Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng chắc có thể được. Nghĩ xong, Bạch Dã cẩn thận từng ly từng tí một khóa trái cửa phòng ngủ. Đem máy điều hòa không khí trong phòng mở ra nhiệt độ thấp nhất. Tốc độ gió to lớn nhất. Mà sau khi tiến vào phòng tắm, mở ra vòi hoa sen, xối về phía nước lạnh. Đã vào thu rồi, không khí không có nóng như vậy. Bình thường ở nhà cũng không cần mở máy điều hòa không khí. Mở ra toàn bộ cửa sổ gió thì đủ rồi. Lúc Bạch Dã từ phòng tắm đi ra, rõ ràng dùng mình một cái. Vừa rồi khi nàng tắm không có cởi quần áo, trước mắt toàn thân đều ướt đẫm. Lại đột nhiên đi vào bên trong gian phòng nhiệt độ không tới 20 độ. Sẽ có hậu quả gì? Có thể tưởng tượng được. Giang Bạc Yên nằm ở trên giường trằn trọc chờ mình. Khó có thể ngủ. Hồi tưởng đến lời Tiểu Dã nói với mình. Lại kiểm điểm chính mình vừa rồi thái độ quá mức cứng rắn. Có thể tổn thương lòng của nàng hay không? Suy nghĩ một chút. Giang Bạc Yên đứng dậy mở ra đèn. Vẫn là đi cố gắng nói chuyện với nàng một chút nữa đi. Gõ gõ cửa phòng của Tiểu Dã. Tiểu Dã, đã ngủ rồi chưa? Giang Bạc Yên đợi một hồi. Trong phòng không ai lên tiếng. Nghĩ nàng có tâm sự. Hẳn là ngủ không được. Vừa nhấn tay cầm cửa. Mới phát hiện cửa bị khóa trái. Tiểu Dã, Giang Bạc Yên ngẩn ra. Vội gõ gõ cửa tiếp. Tiểu Dã, ngươi đang làm gì? Nghiêng tai lắng nghe. Hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ thanh âm gì. Giang Bạc Yên sốt ruột rồi. Hoảng loạn đến trong ngăn kéo tìm kiếm chìa khóa dự bị. Bừng tỉnh nhớ tới từ ban công có thể tiến vào gian phòng của Tiểu Dã. Cả giày cũng không kịp mang. Một đường chạy chậm tới. Đẩy ra cửa kính. Giang Bạc Yên rõ ràng cảm giác được một trận rùng mình. Vội vén màn cửa lên đi vào. Cảnh tượng trước mắt làm cho trong lòng nàng đột nhiên kéo chặt. Chỉ thấy Tiểu Dã ăn mặc y phục ướt nhẹp. Ôm chân ngồi ở dưới máy điều hòa không khí. Đang chịu gió lạnh thổi. Thần sắc tựa hồ có hơi hoảng hốt. Tiểu Dã, ngươi điên rồi. Vội tắt máy điều hòa không khí trước. Sau đó lập tức ôm lấy Tiểu Dã về tới gian phòng của mình. Giang Bạc Yên đem nàng đặt lên giường. Nàng có chút tê cóng rồi. Không ngừng phát run. Sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Giang Bạc Yên vội ôm lấy nàng. Dùng nhiệt độ của người mình sưởi ấm nàng. Người đâu à, mau gọi bác sĩ. Hô lớn về phía ngoài phòng. Ta không muốn xem bác sĩ. Ta muốn về nhà. Về nhà, hồ đồ. Giang Bạc Yên tức giận không thôi. Vạn vạn không nghĩ tới đứa trẻ luôn luôn ngoan ngoãn có thể làm ra loại chuyện thương tổn tới mình này. Nhưng mà nhìn dáng dấp bệnh trạng của nàng. Nhìn nàng bởi vì khó chịu mà nhíu chặt lông mày. Nhìn môi nàng trắng bệch đến không có chút hồng hào. Giang Bạc Yên lại không đành lòng răn dạy nàng nữa. Người ngoan ngoãn xem bác sĩ. Ta sẽ đưa trở lại trở về. Đến cùng vẫn là thỏa hiệp. Nàng thật sợ. Sợ chính mình không buông lỏng nữa. Đứa nhỏ này không biết sẽ làm ra việc ngốc gì. Không, ta muốn trở về. Bạch Dã âm thanh suy yếu. Ngữ khí lại đặc biệt kiên định. Tiểu Dã, ta đáp ứng đưa ngươi trở lại. Ta nói được làm được. Ngươi không tin ta sao? Bạch Dã nghe vậy nghiêng đầu. Cũng không trả lời nàng. Giang Bạc Yên thở dài. Đứa nhỏ này quả nhiên là đối với mình sinh xa lạ rồi. Tiểu Dã, ngươi ngoan. A-di nói chuyện giữ lời. Quyết không nuốt lời. Thế nhưng ngươi bây giờ như vậy. A-di thật sự rất lo lắng. Cho dù trở lại chỗ Lâm A-di ngươi, nàng cũng sẽ rất lo lắng. Bạch Dã nhắm mắt lại. Không có lên tiếng. Giang Bạc Yên cảm giác vô lực. chỉ có thể ôm thật chặt nàng, giúp nàng sưởi ấm thân thể. Không lâu lắm, bác sĩ đến rồi. Giang Bạc Yên liếc mắt nhìn Tiểu Gia Hỏa vẫn nhắm mắt lại đang cùng chống lại với mình. Tiểu Dã, trước hết để cho bác sĩ nhìn một chút được không? Ôn nhu thương lượng với nàng. Nhưng mà đợi một hồi, lại cũng không có bất kỳ đáp lại. Nàng lúc này mới ý thức được Tiểu Gia Hỏa đã lâm vào ngất rồi. Mau mau mau, luống cuống tay chân kêu bác sĩ. Khi Bạch Dã có ý thức, cảm giác đầu rất nặng, con mắt rất đau, cổ họng khô khốc ngứa ngứa. Há há mồm giống như là muốn phun ra lửa. Cả người bủn rủn vô lực, luôn đang phát sốt, rất khó chịu. Khụ, Tiểu Dã, tỉnh rồi. Đây là, khụ, đây là đâu? Âm thanh vô cùng suy yếu, thậm chí không phát ra được tiếng. Miễn cưỡng mở mắt ra, trong đầu có một trống không trong nháy mắt. Nơi này, vẫn là nhà của Giang A-Gia, Bạch Dã giơ tay muốn vò vò đầu. Giang Bạc Yên vội nhấn lấy tay của nàng. Chớ lộn xộn, ngoan, ta muốn trở về. Bạch Dã dùng sức nắm. Trên mờ u bàn tay truyền đến một trận đâm nhói. Thậm chí liều mạng từng cái nhổ cây kim. Tiểu Dã, ngươi, Giang Bạc Yên tức giận không thôi. Bạch Dã nhắm mắt lại hít sâu hai cái. Đi an bài xe, Giang Bạc Yên để bác sĩ giúp nàng cầm máu vết thương trên tay. Sau đó đi tới ngoài phòng phân phó một câu. Nghe được câu này, Bạch Dã cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng cùng lúc lại có chút hổ thẹn. Lấy thân thể của chính mình làm tiền đặt cược, ép Giang A Di thỏa hiệp. Làm như vậy thật sự rất có lỗi nàng. Nhưng nàng thật sự là không còn cách. Sau này lại cẩn thận nói lời xin lỗi với Giang A Di đi. Trong xe, Bạch Dã vẫn nhìn ngoài cửa xe. Bên ngoài đen kịt một màu. Hiện tại cũng bất quá mới 3 giờ sáng. Giang Bạc Yên ngồi ở bên cạnh nàng, xoa cái trán phát đau. Nàng đem bác sĩ kia cũng mang đến. Đi theo có hai chiếc xe khác, mười mấy tên bảo an. Bạch Dã khoác thảm len không nói một lời. Có chút thấp thỏm quấy quấy ngón tay. Mắt thấy sắp tới tiểu khu của Lâm A Di, Bạch Dã mới quay đầu nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Giang Bạc Yên. Giang A, khụ, Giang A Di, xin lỗi. Giang Bạc Yên nở nụ cười. Nếu như không phải sắp đến rồi, ngươi còn không dự định nói chuyện với ta. Đúng không, Giang A Di, ta biết ta lần này làm chuyện rất hoang đường. Thế nhưng ta thật lòng hy vọng ngươi có thể hiểu ta. Dù sao ta là không quản được ngươi. Để Lâm Úc Thanh trừng trị ngươi đi. Giang Bạc Yên hiển nhiên bị nàng làm cho tâm lực quá mệt mỏi. Bạch Dã một mặt hổ thẹn, hơi di chuyển về bên cạnh nàng. Nhưng mà thân thể không có khí lực gì. Giang Bạc Yên thấy thế, dịch người qua, để nàng dựa vào chính mình. Bạch Dã khẽ mỉm cười. Giang A Di hiểu ta nhất. Nhắm mắt lại, đem đầu gối lên bả vai Giang Bạc Yên. Giang Bạc Yên bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Nàng rất ít, thậm chí cơ hồ chưa cùng chính mình làm nũng. Người A, giỏi nhất chọc giận ta. Đưa tay ôm nàng, một tay dán trán của nàng. Để bác sĩ lấy dán hạ sốt giúp nàng dán lên trước tiên. Tiểu Gia Hỏa đúng là không có xa lạ nữa. Nhìn con mắt nàng rủ xuống, dáng vẻ không có tinh thần gì, nhất định là khó chịu lợi hại. Khi xe lái vào tiểu khu, Giang Bạc Yên cùng bảo an cửa nói rõ tình huống, để bọn cận vệ trong hai chiếc xe khác xuống xe trước. Phân tán ở dưới lầu nhà Lâm Úc Thanh, chung quanh tuần tra, cũng may bây giờ là đêm khuya. Cũng là thời điểm mọi người mệt mỏi nhất. Hơn nữa phe mình nhiều người như vậy, cho dù có chó săn, cũng chỉ có thể rất xa chụp trộm, không dám đến gần. Giang Bạc Yên đem Tiểu Dã bọc đến chặt chặt chẽ chẽ. Mang theo bác sĩ từ nhà để xe dưới hầm đi thang máy trực tiếp lên tới nhà Lâm Úc Thanh. Bạch Dã xe chạy đường quen nhấn mật mã mở cửa, lại không có đẩy ra. Trên cửa tựa hồ thêm một đạo khóa khác. Giang Bạc Yên thấy thế, gọi điện thoại cho Hạ Tiểu Tử kêu nàng mở cửa. Thời gian này, Hạ Tiểu Tử lại vẫn chưa ngủ, lập tức chạy tới mở cửa. Tiểu Dã, ngươi tại sao trở lại? Mấy người vào nhà trước. Bạch Dã nhìn chung quanh một vòng. Trong nhà cùng trước đó không có khác biệt gì. Hơn nữa vừa rồi ở bên ngoài thấy được, mực nước trên cửa cũng đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Lâm A Di đâu? Còn ở trong phòng, ta đi gọi nàng, thấy được ngươi trở về. Nàng chắc ra ngoài thôi. Hạ Tiểu Tử vội bước nhanh đi lên lầu. Gõ gõ cửa, Giang Bạc Yên đỡ Tiểu Dã lên lầu. Đứng xa xa nhìn này cửa phòng đóng chặt. Trong lòng Bạch Dã không nguyên do nổi lên một tia hoảng sợ. Không dám tưởng tượng sau cửa kia sẽ là quang cảnh như thế nào. Cũng không dám tới gần. Sững sờ đứng trên thang lầu. Cùng đợi cửa lớn mở ra. Thanh Tỷ, Tiểu Dã trở về rồi. Ngươi còn không ra hả? Tiếng nói mới rơi, liền nghe được bên trong truyền đến một trận tiếng bước chân. Cửa phòng mở ra trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, Bạch Dã viền mắt đỏ lên, cũng không tự giác cười. Lâm Úc Thanh rõ ràng ngẩn ra, ánh mắt lại nhu hòa xuống. Bạch Dã buông tay ra, thảm len trên người lướt xuống, đỡ tay cầm trên lầu, dưới chân lảo đảo một cái. Cơ hồ là va vào trong lồng ngực Lâm Úc Thanh. Lâm Úc Thanh nhắm mắt lại, chăm chú siết lại thân thể nhỏ bé của nàng. Hận không thể đem nàng vò đến trong thân thể. Tại sao trở lại? Cái ôm ngắn ngủi qua đi. Lâm Úc Thanh hoàn hồn, nhìn về phía Giang Bạc Yên. Giang Bạc Yên vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Ta không quản được, chính ngươi nhìn nàng đều làm những gì. Không chút lưu tình tố cáo. Lâm Úc Thanh ngẩn ra, lúc này mới cảm giác được tiểu gia hỏa trong lồng ngực có chút không đúng. Thân thể ấm áp này như cái lò thiêu nhỏ, rán trán của nàng. Phát sốt rồi, tại sao vậy? Không chỉ như vậy, không cho nàng trở về nàng thì không xem bác sĩ. Ngươi xem tay nàng một chút, tự mình lỗ mãng rút kim, đều sắp tức giận chết ta rồi. Giang Bạc Yên tiếp tục cáo trạng. Lâm Úc Thanh nghe vậy, muốn kiểm tra tay của Tiểu Dã. Tiểu Gia Hỏa lại ôm thật chặt eo của cô không chịu buông tay. Giang A Di nói là sự thật sao? Ngữ khí Lâm Úc Thanh âm trầm. Tiểu Dã nghe vậy ngẩng đầu lên, nhìn thẳng ánh mắt của nàng. Tại sao vậy? Cái gì? Lâm Úc Thanh chau mày. Tại sao không chịu đứng ra làm sáng tỏ? Giang A Di nói, chỉ cần gì chịu đứng ra nói rõ, nàng thì có biện pháp lắng lại trận sóng gió này. Tại sao không chịu đứng ra? Tại sao vậy? Lâm Úc Thanh nghiêng đầu. Ngươi trả lời vấn đề của ta trước. Không, tại sao? Nói cho ta biết tại sao. Lâm Úc Thanh cúi đầu, nhìn ánh mắt sáng quắc của Tiểu Gia Hỏa. Một lát, vậy mà khẽ cười một cái. Không có cách nào, thở phào, bất đắc dĩ thở dài. Không có cách nào đứng ra. Cái gì, ta không muốn nói dối nữa. Lâm Úc Thanh cười cười, giơ tay gõ gõ cái trán của Tiểu Dã. Trong mắt là ôn nhu nàng nhìn không hiểu. Ta không hiểu, Lâm Úc Thanh chau mày. Tay phải nâng cằm của Tiểu Gia Hỏa, để nàng ngẩng đầu, đầu vừa cúi. Bờ môi man mát lại vừa mềm đụng vào môi lưỡi nóng hừng hực của Tiểu Gia Hỏa. Thò ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp một hồi, dùng sức mút lấy môi nàng. Cuối cùng phát ra một tiếng chép miệng nhẹ, thỏa mãn ngẩng đầu lên, nhìn Tiểu Gia Hỏa có chút choáng váng. Như vậy, ngươi hiểu chưa? Đầu Bạch Dã vốn là ngốc ra, trước mắt càng bối rối, sững sờ liếm môi một cái. Nơi đó, còn dính mùi vị của Lâm A Di. Hiểu rõ cái gì? Lâm A Di hôn nàng rồi. Không, không đúng, đây không phải hôn môi đơn thuần. Đây là, nú, tê lư, ới đó, Lâm A Di, cùng với nàng nú, tê lư, ới rồi, là Lâm A Di chủ động. Đây có phải mang ý nghĩa? Ý nghĩa? Trời ạ, đây rốt cuộc ý vị như thế nào a? Hạ Tiểu Tử và Giang Bạc Yên con mắt đều nhìn muốn rớt. Bác sĩ đúng là rất tự giác quay đầu nhìn tường rồi. Lâm Úc Thanh không để ý đến người khác. Vừa cúi người đem Tiểu Gia Hỏa bồng lên. Ôm trở về trong phòng. Đặt ở trên giường mình. Lại gọi bác sĩ đến giúp nàng kiểm tra. Ngoài phòng hai người vẫn sững sờ ở tại chỗ. Phát triển xấu nhất. Giang Bạc Yên dựa vào tay vịn cầu thang. Lúng túng nói. Hạ Tiểu Tử vẫn không có hòa hoãn lại đó. Trong phòng, Lâm Úc Thanh cầm lấy tay của Tiểu Gia Hỏa liếc mắt nhìn. Trên mu bàn tay tay trái đã xanh một tảng lớn. Vừa tức vừa giận, đem tay của nàng lật qua. Theo lòng bàn tay hung hăng vỗ một cái tát. Bạch Dã đang chìm đắm ở bên trong vừa hôn vừa rồi đột nhiên xuất hiện kia. Nhìn chằm chằm môi Lâm A Di kinh ngạc xuất thần. Đột nhiên bị đánh, sợ đến nàng một cái giật mình rút tay về. Còn biết đau, sắc mặt Lâm A Di vô cùng khó coi. Bạch Dã tự biết đuối lý, cũng không dám phản bác. Hơi co lại về phía trong chăn, lộ ra một đôi mắt to nước mắt lưng tròng lại đáng thương. Lâm Úc Thanh liếc nàng một chút, ngược lại vừa nhìn về phía bác sĩ đang điều chế thuốc. Từ trong hòm thuốc lấy ra một hộp dán hạ sốt, cho lòng bàn tay chân của Tiểu Gia Hỏa cả cái trán tất cả đều dán lên rồi. Bác sĩ lại đâm một mũi trên tay Bạch Dã, treo xong bình thuốc, dặn Lâm Úc Thanh trông nước thuốc, thời điểm sắp hết rút kim đi thì được, sau đó kê chút thuốc, lại dặn dò vài câu, rồi rời đi, đợi bác sĩ đi rồi. Lâm Úc Thanh đem bàn tay đến trong chăn, giúp Tiểu Gia Hỏa mở ra nút của quần bò. Bạch Dã sợ hết hồn, lập tức đưa tay đè lấy tay của Lâm A Di. Làm sao, đều như vậy rồi còn muốn phản kháng hử? Lâm Úc Thanh liếc nàng một chút, nhìn thấy dáng dấp nhỏ đáng thương ba ba của nàng liền cảm thấy rất muốn cười. Con còn là bệnh nhân đó, dì không thể bắt nạt con. Bệnh nhân nên ngoan ngoãn đi ngủ. Không nói lời gì đem quần bò của nàng cởi xuống. Dùng chăn đem người ủ đến chặt chẽ. Đổ mồ hôi, ngày mai thì tốt rồi. Ta không muốn đổ mồ hôi. Bạch Dã nhớ tới kinh nghiệm lần trước sinh bệnh bị Lâm A Di bịt trong chăn nóng chết đi sống lại. Có chút sợ, chờ ngươi tốt rồi. Ta lại cố gắng tính sổ với ngươi. Hiện tại, nhắm mắt lại, ngoan ngoãn đi ngủ. Lâm Úc Thanh giọng điệu nửa uy hiếp để Tiểu Gia Hỏa càng hoảng rồi. Lâm A Di, còn nhớ gì? Nàng hiện tại mũi không thông khí. Âm thanh mềm mềm mại mại, đáng yêu vô cùng. Lâm Úc Thanh nghe vậy, trong lòng ấm áp, ngươi chính là nhớ ta như vậy. Nhưng mà ở bề ngoài vẫn là gương mặt lạnh lùng, ngữ khí vẫn âm trầm. Giang A Di không chịu để cho con trở về, con lại không liên lạc được gì. Con thật sự rất lo lắng cho gì. Tiểu Di nói gì tự giam mình ở trong phòng, không chịu đi ra ngoài. Cũng không ăn cơm, còn rất sợ. Được rồi, đừng suy nghĩ. Ta đây không phải khỏe mạnh sao? Nhìn Tiểu Gia Hỏa nói qua đều phải lau nước mắt. Lâm Úc Thanh lung tung sờ sờ đầu nàng. Vậy ôm ôm, vểnh miệng lên. Một bộ dáng dấp nhỏ chơi xấu. Lâm Úc Thanh bất đắc dĩ liếc nàng. Cởi áo khoác lên giường. Chui vào trong chăn. Ôm thân thể nóng bỏng của Tiểu Gia Hỏa. Bạch Dã thỏa mãn cười cười, đem đầu tựa ở cổ Lâm A Di, cọ cọ, quả nhiên vẫn là cái ôm của Lâm A Di ấm áp nhất, thoải mái nhất, để người cảm thấy an tâm nhất. Lại gần một hồi, mí mắt Bạch Dã đều không mở ra được, thế nhưng trong đầu sẽ không tự giác hồi tưởng lại dáng dấp vừa rồi khi Lâm A Di hôn môi chính mình. Ngay lúc đó Lâm A Di nhắm mắt lại, mang trên mặt một tia ý cười điềm đạm, đầu lưỡi của cô lành lạnh man mát, liếm đôi môi khô khốc của chính mình, lại hít hít, ân, khi đó môi khẳng định bị cô em út biến hình rồi. Vậy Lâm A Di, xấu xa, Bạch Dã tự mình liếm môi một cái, ngẩng đầu nhìn Lâm Úc Thanh một chút, Lâm A Di A, Lâm Úc Thanh vốn là nhắm mắt lại vỗ nhẹ nàng. Nghe được ngữ khí có chút mừng rỡ nhỏ, trực giác cảm thấy có điểm không đúng. Ha, dì mở mắt ra nhìn con. Ân, Lâm Úc Thanh cúi đầu, mở mắt ra nhìn nàng. Vừa rồi dì như vậy. Ân, Bạch Dã vểnh miệng lên. Như vậy là có ý gì nhỉ? Con, còn chưa phải quá rõ. Lâm Úc Thanh mỉm cười nở nụ cười. Là ý nhắc nhở ngươi quá muốn ăn đòn. Ta muốn đánh ngươi. Đồ vật nhỏ, còn chơi tư tưởng với ta. Chấm, tên lừa đảo. Hừ, ngươi bây giờ nếu như không có sinh bệnh, ngươi xem ta sẽ đập nát cái mông của ngươi không? Lâm Úc Thanh cất cao âm điệu. Tựa hồ là lại muốn tức rồi. Bạch Dã quay đầu lại nhìn cô một cái. Ừm, chỉ là ngoài miệng hung dữ ba ba. Ánh mắt vẫn là rất ôn hòa đó. Mới không tin ngươi. Đồng thời lại chui trong lồng ngực Lâm A-di. Vô cùng nũng nịu. Lâm Úc Thanh còn chơi cái trò này. Ôm eo của nàng vỗ về khe khẽ. Ngươi thật sự không hiểu sao. Một lát. Lâm Úc Thanh như là đang tự nói khẽ hỏi. Bạch Dã khẽ cười một tiếng. Nhắm mắt lại. Không phải không hiểu rõ. Chỉ là không thể tin được. Hả? Không thể tin được. Người con thích lâu như vậy. Yêu lâu như vậy. Vậy mà chủ động ôm ấp con. Lâm Úc Thanh nghe vậy. Cúi đầu liếc mắt nhìn tiểu gia hỏa trong lồng ngực. Mặc dù là nhắm mắt lại. Nhưng nước mắt đã theo khóe mắt chảy xuôi xuống. Vội giơ tay giúp nàng lau sạch lấy nước mắt. Không phải ôm ấp, là hôn môi. Là hôn môi thật sâu. Lâm Úc Thanh dán cọ gò má của nàng. Lần nữa hôn hít lấy khóe mắt của nàng. Nhưng mà ta không có từng nói luyến ái à. Lâm Úc Thanh khịt khịt mũi. Áp chế kích động trong lòng. Có chút khổ não nói. Bạch Dã nín khóc mỉm cười. Mở con mắt ướt nhẹp nhìn nhau. Con cũng không có từng nói. Làm sao bây giờ? Vậy chúng ta cùng nhau nghiên cứu một hồi. Được nha. Bạch Dã gật đầu. Thế nhưng, hả? Không thể nói chia tay. Siết lòng bàn tay của Lâm Úc Thanh. Nghiêm túc cẩn thận. Nói từng chữ từng chữ. Lâm Úc Thanh nắm lại tay nàng. Kéo đến bên miệng nhẹ nhàng hôn một cái. Vậy. Xin chỉ giáo nhiều. Hai người bèn nhìn nhau cười. Lại đều đỏ cả vành mắt. Bạch Dã ngửa đầu. Lâm Úc Thanh tâm ý tương thông cúi đầu. Còn nhắm hai mắt lại. Không lâu lắm. Cái trán in lại hôn nhẹ. Lâm Úc Thanh mở mắt ra nhìn nàng. Con bị bệnh rồi. Không thể truyền nhiễm cho gì. Vậy thì nhanh tốt lên một chút. Lâm Úc Thanh dừng một chút. Ta còn muốn tính sổ với người đó. Chuyển đề tài, đem nửa câu sau thu hồi đi mà. Cách chương.